Minh Vương Tể Tể 3 tuổi rưỡi. Chương 52, 52, hệ thống muốn khóc, ký chủ không có đầu óc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh bao sữa cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Vô thức mà vuốt vuốt. Không ngứa nữa, bé lại tiếp tục nằm ngáy o o, lại bắt đầu ngứa. Bánh bao sữa nhăn nhăn lông mày nhỏ. Lại vuốt vuốt gãi. Lại không ngứa. Bé lại ngủ tiếp. Kết quả, ngủ không đến một giây. Cái mũi lại bắt đầu ngứa ngáy. Bánh bao sữa quay đầu lại. Vô thức hướng trong ngực rũi rũi. Hoắc Tư Lâm nhìn, cảm thấy quá đáng yêu. Nhưng nhìn Tể Tể vẫn còn ngủ say. Hắn không thể không lặp lại chiêu cũ. Bánh bao sữa ngứa quá ngủ không được. Nhưng mà bé tính tình rất ngoan. Dù là đang ngủ ngon bị quấy dày. Không những không chỉ một lần. Nhưng cũng chỉ tiếp tục say người. Tiếp tục nằm ngáy o o, Hoắc Tư Lâm. Hoắc An An đang ở đối diện. Liếc qua anh trai đang cưng chiều đùa với Minh Tể Tể. Sắp tức giận đến không nhịn được rồi. Anh như thế này thì chúng ta lúc nào mới có thể ăn cơm chưa? Đúng rồi, đã đến giữa trưa. Bởi vì Tể Tể luôn ngủ, nên Hoắc Tư Lâm đưa Tể Tể đi nhà trẻ còn chưa xuống xe. Bởi vì nhân vật chính vẫn còn không tỉnh. Sau khi nhìn camera giám sát, Hoắc Tư Lâm thấy rõ ý đồ của em gái đưa điện thoại muốn chọc cái mông bánh bao sữa nên đã hung hăng khiển trách em gái mình. Hoắc An An ủy khuất muốn chết, gần như muốn tức điên lên. Mặc kệ cô nói thế nào, anh đều cảm thấy cô đang nói dối. Cô tức giận nhịn không nổi muốn nói Minh Tể Tể có hệ thống nhân vật phản diện ác độc. Cũng may hệ thống kịp thời xuất hiện ngăn cô. Lúc này, cô vẫn còn một bụng lửa giận. Lại nhìn anh ôn nhu cưng chiều mà vui đùa cùng Minh Tể Tể như thế. Càng thêm buồn bực, kia rõ ràng là thân anh trai của thân thể này. Hoắc Tư Lâm nghe vậy nhìn cô. Tể Tể tỉnh thì chúng ta đi ăn. Em gái thật sự nói dối. Nếu như không phải có camera giám sát để xem lại, hắn thật sự sẽ tin lời em gái nói. Kết quả, Hoắc Tư Lâm thu tầm mắt, lại tiếp tục nhẹ nhàng gọi bánh bao sữa. Tể Tể, Tể Tể, Hoắc An An nghiến răng nghiến lợi. Bắt đầu hỏi hệ thống, ngươi tra được kết quả gì chưa? Minh Tể Tể có phải là có hệ thống ác độc nhân vật phản diện nữ nào đó? Nếu không thì vì sao trong thời gian ngắn như vậy, ông bà nội bọn họ lại hoàn toàn thay đổi? Hệ thống không muốn thừa nhận mình vô năng. Bởi vì nó căn bản tra không được. Minh Tể Tể, dựa theo kịch bản của hệ thống thì chính là không tồn tại, 89 phần 10 là như vậy. Hoắc An An tin, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Con bé đó vận dụng kỹ năng gì? Vì sao lại lợi hại như vậy? Hệ thống cũng nổi nóng. Nó làm hệ thống chân mệnh thiên nữ đã bao nhiêu năm? Lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Nhưng không tra ra một chút vấn đề. Như vậy có tức hay không? Nhưng nó nhất định phải ổn định ký chủ. Ký chủ lần này không có đầu óc lại còn dễ nổi nóng. Thiếu kiên nhẫn, mẹ nó, cũng không phải là đứa nhỏ 8 tuổi, ta vừa thăng cấp. Còn có rất nhiều chức năng chưa quen thuộc. Chờ ta quen thuộc về sau lại nhìn. Hoắc An An thúc giục, vậy nhanh lên một chút. Nếu không ta sẽ thất sủng. Bánh bao sữa mơ mơ màng màng mở mắt vì cái mũi lại lần nữa bị ngứa. Câu nói đầu tiên không cùng anh Tư Lâm anh chào hỏi. Mà là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hoắc An An đang ngồi đối diện. Chị An An, chị lại cùng ai nói chuyện vậy? Hoắc An An nghĩ muốn bóp nát đầu chó Minh Tể Tể. Mặt mếu, hệ thống. Vì sao đứa nhỏ kia có thể cảm giác được nó? Mà nó lại không cảm nhận được hệ thống bên trong đứa nhỏ đó. Nó cũng không có cảm giác an toàn. Nó là hệ thống chân mệnh thiên nữ. Một thế giới kịch bản chỉ có thể có một cái chân mệnh thiên nữ. Trừ phi đối phương là nam nhân vật phản diện cực phẩm. Nếu không phải tuyệt đối không có khả năng phát giác được nó. Hơn nữa kỹ năng so với nó còn cao hơn. Thật không khoa học. Hoắc Tư Lâm kinh ngạc. Nhìn bánh bao sữa. Lại nhìn Hoắc An An. Tể Tể, em đang nói cái gì? Hoắc An An được hệ thống thúc giục nhanh chóng lên tiếng. Anh, em đã nói rồi, em ấy chính là cố ý. Anh nhìn xem em ấy bây giờ lại bắt đầu nói hưu nói vượn. Hoắc Tư Lâm cũng không biết Tề Tề có mắt âm dương. Nhưng bình thường không ai sẽ lại đi hoài nghi một đứa nhỏ 3 tuổi rưỡi nhu thuận đáng yêu là nói dối. Bánh bao sữa còn chưa hiểu gì đâu. Làm sao có thể nói dối? Hoắc Tư Lâm ôn nhu cưng chiều sờ lên đầu bánh bao sữa. Ôn nhu gọi bé, Tề Tề, bánh bao sữa nhíu lại lông mày nhỏ. Anh Tư Lâm, chị An An vừa rồi cùng nói chuyện với ai đó. Nhưng mà Tề Tề không nhìn thấy được. Hoắc Tư Lâm, không hiểu, nhưng với cương vị là anh trai nên không muốn đả kích bánh bao sữa. Kia Tề Tề nghe được bọn họ nói cái gì không? Bánh bao sữa buồn bực lắc đầu. Nghe không được, nhưng có thể cảm giác được chính là đang nói chuyện. Hệ thống chân mệnh thiên nữ trong nháy mắt an tâm. Hệ thống của đứa nhỏ này nhìn thì rất lợi hại nhưng thật ra là vô dụng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ bánh bao sữa. Rõ ràng không biết hệ thống là tồn tại kiểu gì. Không gian hoạt động của hệ thống rất lớn. Hệ thống nhắc nhở Hoắc An An, giữ bình tĩnh. Con bé cùng hệ thống của nó căn bản không biết ta đến cùng là tồn tại như thế nào. Nhưng đứa nhỏ nói như vậy, rất dễ dàng để cho người ta cho là đầu óc có vấn đề. Hoắc An An cũng hiểu được. Cô hơi chớp mắt, hoang mang ủy khuất nhìn về phía Hoắc Tư Lâm. Anh, Tề Tề có phải là ngủ mơ rồi? Vì sao vừa tỉnh dậy liền nói xấu em? Ở đây chỉ có chúng ta 3 người. Em vừa rồi căn bản không có nói chuyện à? Hoắc Tư Lâm, em gái nói là sự thật. Bánh bao sữa bắt lấy tay anh Tư Lâm. Cái đầu nhỏ áp vào cổ anh Tư Lâm. Ghé vào bên tai dùng giọng con nít nói thì thầm. Anh Tư Lâm, anh đừng nhúc nhích. Anh tự mình cảm nhận một chút nha. Hoắc Tư Lâm không hiểu ra sao. Cảm nhận cái gì? Liền cảm thấy giữa hai đầu lông mày như là có một luồng hơi lạnh xuyên vào. Cứ nhẹ nhàng như vậy đi sâu vào trong. Sau đó hắn liền nghe được giọng nói của em gái mình. An An, Hoắc An An đang hỏi hệ thống, anh tôi có phải là đã bị con bé đó mua chuộc rồi không? Sao lại tin tưởng con bé đó như vậy? Tôi nên làm gì bây giờ? Hệ thống sau khi thăng cấp phát giác được khả năng bị bại lộ rất nguy hiểm. Vội vàng nhắc nhở ký chủ, về sau ở trước mặt con bé đừng nói chuyện với ta. Ta cảm thấy có nguy cơ bại lộ. Hoắc An An, Hoắc Tư Lâm, bánh bao sữa đã thu tay lại. Nhìn qua anh Tư Lâm đang có chút hoảng hốt nháy nháy đôi mắt to đen nhánh. Anh Tư Lâm, anh đã nghe được chưa? Hoắc Tư Lâm vô ý thức gật đầu, vội nhìn về phía Hoắc An An. Hoắc An An có ảo giác hệ thống thật sự bị bại lộ. Sắc mặt rất khó tin. Hệ thống giận không chỗ phát tiết, bình tĩnh. Bọn họ bây giờ căn bản không biết ta đến cùng là cái gì. Người chỉ cần một ngụm cắn chết nói cái gì cũng không biết. Bọn họ cũng không thể làm thế nào. Cô là chân mệnh thiên nữ ở kịch bản trong thế giới này. Vì cái gì sợ một tiểu quỷ nửa đường xuất hiện. Hệ thống chân mệnh thiên nữ cảm thấy rất bực mình. Ký chủ ở kịch bản này như thể không có não. Thỉnh thoảng lại lòi đuôi. Mà lại đối diện với bánh bao sữa này rõ ràng có gì đó quái lạ. Nhiệm vụ lần này độ khó tăng lên đến N cấp bậc. Bánh bao sữa nhíu mày. Thứ kia lại đang nói chuyện. Hệ thống khẩn cấp biến mất dạng. Thậm chí tạo cho chính mình cảnh báo. Lúc nào có Minh Tề Tề, nó sẽ ở trạng thái ngoại tuyến. Hoắc An An, Hoắc Tư Lâm híp mắt. Lần đầu tiên cẩn thận dò xét em gái ruột của mình. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng. An An, em có cái gì muốn nói cho anh biết không? Cách chương.